Nếu là bình thường, Bách Tính nhất định sẽ khó mà tới gần trong khoảng 100 mét. Nhưng hôm nay, đến khi Bao đại nhân cùng với chúng nhân khai phong phủ và Bàng thái sư về tới phủ, thì thấy bên ngoài phủ thái sư là một biển người đông nghìn nghịt, chen vai thích cánh, bao vây xung quanh phủ thái sư chật như nêm cối. Từ đầu đường cho tới ngõ nhỏ đều chật ních, phóng mắt nhìn qua, chỉ thấy toàn là đầu người đen nghìn nghịt, rất hoành tráng. Này này, sáng sớm hôm nay anh có nghe thấy gì không? Trong phủ thái sư kêu ùnh một tiếng, cứ như là thiên lôi đánh xuống, vang rền, chấn động lỗ tai, điếc hết cả lên. Nghe thấy chứ, nghe thấy chứ, mới tinh mơ, thiếu chút nữa thì dọa chết người ta, cũng không biết trong phủ thái sư xảy ra chuyện gì nữa. Nghe nói là hòn giả sơn trong phủ thái sư bị nổ. Hả? Hòn giả sơn bị nổ? Anh nói bậy cái gì đấy? Hòn giả sơn lại không phải pháo trúc, sao có thể nói nổ là nổ được? Hả? Vậy là anh không biết rồi. Vị huynh đệ kết bái của con chú ba, em rể bà bác cạnh nhà cậu em vợ tôi, làm người hầu trong phủ thái sư. Những lời đó là do chính miệng cậu ta nói ra, tuyệt đối không sai được. Hơn nữa... Ây à, anh đừng có thích úp mở mở trêu chọc người khác nữa, mau nói đi. Nghe cậu ta nói, nóc thư phòng trong phủ thái sư cũng bị bay mất. Ôi ôi, cái này tôi cũng nhìn thấy rồi. Tình mờ hôm nay, trời mới tờ mờ sáng, tôi ra ngoài đi nhà xí thì thấy một cái mái nhà bay vèo ra từ phủ thái sư đó. Mà phải nói là bay rất nhanh. Đừng nói là anh, ai ở gần đây mà không nhìn thấy nào? Nếu không sao lại tụ tập hết tới đây để xem náo nhiệt chứ. Còn có chuyện rất kỳ quái, nghe nói cá trong hồ của phủ thái sư đều phơi trắng bụng, lại cả cái nền đất trong phòng ngủ của thái sư cũng bị sụt một cái hố lớn, ngay cả giường của thái sư cũng bị chôn vùi trong đó đấy. Hả? Có loại chuyện thế này ư? Cũng huyền bí thật đấy. Tôi thấy 8 phần là thái sư làm quá nhiều việc xấu nên bị báo ứng đấy thôi. Có lý, có lý. Chúng bách tính tụ tập xung quanh phủ thái sư, ai nấy mặt mày đều tràn ngập vẻ hiếu kỳ, hai mắt phát sáng, di ra di dầm, vừa nói vừa hoa chân múa tay, kể chuyện như thật, ngắt quãng truyền đến lỗ tai đoàn người Bàng thái sư, Bao đại nhân đang gấp gáp đi đến. Hiệu quan của thái sư đi đến trước cửa lớn phủ đệ, còn chưa dừng vững, Bàng thái sư đã cắm đầu cắm cổ chui ra, miệng phát xanh, mặt xám ngắt, hướng đám gia đình canh giữ ở cửa giận dữ quát lên một tràng. Còn ngươi ra đấy làm gì? Không đuổi hết đám điêu dân đó đi cho ta. Mấy gã gia đình canh giữ ở cửa vội vàng vâng dạ tuân lệnh, làm ra vẻ hung ác, đi đến phía trước đuổi chúng bách tính đang tụ tập gần đó đi. Nhưng những bách tính kia lại như sóng biển cuộn trào, rút đi một cái lại ào ào xô đến, lùi ra sau 2 bước lại sáp lên 3 bước. Ùn ùn không ngớt, cuồn cuộn không dứt, rất có tinh thần của loài rán đập mãi không chết. Sau cùng, vẫn là Bao đại nhân có nghĩa khí, lệnh cho tứ đại hiệu úy dẫn chúng nhà dịch của khai phong phủ đi khuyên bảo mấy câu. Chúng bách tính kia nề mặt Bao đại nhân mới từ từ tản đi. Chỉ là nếu nhìn kỹ bốn xung quanh, không khó để thấy nơi góc đường cuối ngõ đều có không ít người ló đầu ra quan sát. Tóm lại, sau một trận hỗn loạn, cuối cùng mọi người mới thấy được tình trạng thật sự vốn chỉ được nghe nói đến trong phủ đệ của thái sư. Kỳ thật, dựa vào bước chân gấp gáp cùng thái độ căng thẳng của Bàng thái sư khi đi về phía trước để đoán, chắc hẳn Bàng thái sư định đi thẳng đến phòng ngủ. Chỉ là trên đường bước nhanh đến đó, mọi người đều may mắn được tận mắt chứng kiến tình trạng ác liệt của hậu hoa viên và thư phòng của phủ thái sư. Điểm dừng chân thứ nhất, phần đất vốn là hòn giả sơn, hậu hoa viên. Bàng thái sư cô đơn đứng trước một khoảng đất có chút trống trải, bàn tay nắm chặt, đôi mắt tam giác phát hỏa, mặc cho từng cơn gió bụi cuốn tung ống tay áo. Cái này... Bao đại nhân, đường đường là một bàng đồ cát đại học sĩ, đại quan nhất phẩm đương triều, mà phải há miệng một lúc lâu cũng không nghĩ ra được từ gì để hình dung. Công tôn tiên sinh, đường đường một chủ quản sổ sách của khai phong phủ, đệ nhất sư gia, tài hoa phong độ, tâm tư kín đáo, cũng chỉ có thể ho khan 2 tiếng biểu lộ kinh ngạc. Triển chiêu, triển đại nhân, ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ võ công tái thế. Khinh công chắc tuyệt, cao thủ số 1 của khai phong phủ, trước giờ không biết ăn nói, im lặng là điều có thể lý giải được. Về phần Bạch Ngọc Đường, mặt mày chỉ có một biểu cảm. Ta cười đắc ý, ta cười đắc ý. Sư huynh đệ nhất chi mài, ngoài ra còn có thêm tứ đại hiệu úy, chúng nhà dịch khai phong phủ đều kinh ngạc trong yên lặng. Gió hiu hiu hề, già sơn tiêu thất. Kim Kiền, đệ nhất mau mồm của khai phong phủ không phụ sự kỳ vọng của mọi người đã xuất ra một câu bình luận đầy quyền uy. Điểm dừng chân thứ 2, bên hồ, vẫn là hậu hoa viên.

Bao đại nhân khom người thi lễ, rồi dẫn chúng nhân khai phòng phủ hiên ngang rời đi, bỏ lại Bàng thái sư dậm chân đấm ngực đứng giữa phòng ngủ tàn hoang bừa bãi. Bao hắc tự, Bàng thái sư thề không đội trời chung với ngươi, ngươi sống thì ta chết. Cho đến khi rời khỏi phủ thái sư hơn 100 mét, chúng nhân vẫn còn nghe thấy âm thanh gào thét điên cuồng của Bàng thái sư. Chẳng trách Sú Miêu lại gian trá như thế, tiểu kim khó chơi như vậy, thì ra là học theo chủ tử nhà mình. Đồng thời cũng nghe thấu những lời tâm huyết của đồng chí chuột bạch nào đó. Lần thứ hai trở lại khai phong phủ, tâm tình mọi người đã khác trước rất nhiều, đều có cảm giác vui tươi thanh thản, sung sướng vô cùng. Không cần nói, không cần hỏi, nhìn siêu phẩm hỗn độn tan tác trong phủ thái sư, trong lòng mọi người cũng đoán được đến 8-9 phần là do người nào làm. Cho nên khi chúng nhân thấy bốn người cung kính đứng đợi ở trong khách sảnh từ lâu, cũng không quá mức kinh ngạc. Trong khách sảnh, bốn người chia nhau ra đứng trước sau. Người đứng đầu vận áo gấm mang kim đao, mắt hổ uy nghi. Người bên trái mặt bóng nhờn, vận áo vạt ngắn, thắt lưng rủ dài, râu cá chê, tay cầm quạt lông ngỗng. Người đứng giữa toàn thân đầy cơ bắp, để râu quai nón, lưng dắt chùy tử kim. Người bên phải dáng dấp thấp bé, tóc búi tận đỉnh đầu, thắt lưng đeo đôi ngân câu, là bốn vị đương gia của hãm không đảo. Bạch Ngọc Đường vừa thấy bốn người, có chút ngượng ngùng, đôi mắt hoa đào đảo quanh bốn phía hồi lâu, cuối cùng cũng không tránh được con mắt sáng quắc của tứ thử, đành nặn ra vẻ tươi cười lấy lòng nói: Đại ca, nhị ca, tam ca, tứ ca, các huynh đều đến rồi. Đoàn thiên thử Lư Phương thở dài, triệu địa thử Hàn Trương lắc đầu, xuyên sơn thử Từ Khánh trừng mắt, phiên giang thử Tưởng Bình cười nhạt. Bạch Ngọc Đường vội vàng tiến lại gần, ngoan ngoãn đứng bên cạnh tứ thử, ủ rũ không lên tiếng. Vẫn là Công Tôn tiên sinh ra mặt xòa dịu bước lên hỏi: Bốn vị có thu hoạch gì không? Lư Phương lập tức bước lên trước một bước, cung kính dâng lên một chiếc hộp dài bằng gỗ đáp: Tứ thử hãm không đào không phụ sự kỳ vọng, xác thực đã lấy được. Công Tôn tiên sinh và Triển Chiêu gấp rút tiến lên nhận lấy hộp gỗ, mở ra quan sát tỉ mỉ. Vật trong hộp sáng rực lấp lánh chói mắt, ánh vàng sán lạn rực rỡ, chính là Thượng Phương bảo kiếm chính danh mất tích đã lâu. Chúng nhân đều cùng thở phào một tiếng. Bao đại nhân nét mặt mang ý cười: Bốn vị nghĩa sĩ vất vả rồi. Tứ thử lập tức túm lấy Bạch Ngọc Đường song song quỳ một gối xuống đất. Lại nghe toàn thiên thử Lư Phương nói: Chuyện của Thượng Phương bảo kiếm vốn là do ngũ thử hãm không đảo mà ra, ngũ thử tất nhiên sẽ đem toàn lực để tìm về, sao lại nói là vất vả? Đại ca! Bạch Ngọc Đường nghe vậy nhất thời cả kinh, gấp giọng kêu lên: Chuyện Thượng Phương bảo kiếm chính là do một mình ngũ đệ gây ra, không liên quan đến bốn vị ca ca, tất cả tội trạng đều do một mình Bạch Ngọc Đường gánh chịu. Ngũ đệ! Lư Phương xa sầm mặt. Ngũ đệ nhớ lời thề khi cùng bốn chúng ta kết bái không? Ngũ đệ đương nhiên nhớ rõ. Bạch Ngọc Đường cụp mắt xuống. Vậy đệ nói lại cho đại ca nghe xem. Là... Bạch Ngọc Đường đầu mày hơi nhíu lại, rũ mắt không nói. Triệt địa thử Hàn Trương cười ha ha nói: Ngũ đệ không nhớ rồi, nhị ca ta thì nhớ rất rõ. Khi năm chúng ta kết bái đã từng thề, cùng chung họa phúc, hoạn nạn không rời, đồng sinh cộng tử đến lúc bạc đầu. Xuyên sơn thử Từ Khánh trịnh trọng tiếp lời: Nếu trái lời này, trời đất không dung. Phiên giang thử Tưởng Bình phe phẩy quạt lông ngỗng thong thả nói: Ngũ đệ, tuy tứ ca rất không muốn đi thu dọn cục diện rối rắm do đệ gây ra, ngặt nỗi vì lời thề lại là chuyện liên quan tới tính mạng, không làm không được. Tam thử còn lại cũng lắc lắc đầu như thật, lại còn thở dài một tiếng. Tứ ca! Bạch Ngọc Đường nhất thời có chút dở khóc dở cười. Bao đại nhân nhìn ngũ thử một lượt, gương mặt đượm nét vui vẻ. Bản phù vốn nghe ngũ thử hãm không đào chí tình chí nghĩa, hôm nay được thấy tận mắt, quả là danh bất hư truyền. Chuyện Thượng Phương bảo kiếm, bản phù đã quyết định không truy cứu. Năm vị nghĩa sĩ đứng lên rồi nói. Lúc này ngũ thử mới lần lượt đứng lên, cung kính đứng qua một bên. Bạch Ngọc Đường liếc nhìn tứ thử, cuối cùng không nén được lòng hiếu kỳ hỏi: Bốn vị ca ca sao lại đến khai phong phủ? Vì sao lại trợ giúp bao đại nhân tìm Thượng Phương bảo kiếm? Triệt địa thử Hàn Trương khoanh tay trước ngực nói: Còn không phải là vì ngũ đệ ngươi. Đệ chân trước rời hãm không đảo, tứ đệ chân sau đã túm mấy người chúng ta đến thành Biện Lương, nói là ở đây tiếp ứng ngũ đệ. Kết quả là ngũ đệ thì không chờ được, lại nghe tin Bàng thái sư tham tấu bao đại nhân trên Kim Loan Điện, bốn chúng ta mới vội vội vàng vàng tới khai phong phủ gặp bao đại nhân. Xuyên Sơn Thử Từ Khánh cũng lớn giọng nói, mấy người chúng ta cùng Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh hợp lại nghĩ kế, đoán chắc đến 8-9 phần là Thượng Phương Bảo Kiếm đang ở trong phủ Thái Sư, cho nên Bao đại nhân mới phái bốn chúng ta đến phủ Thái Sư tìm kiếm. Toàn Thiên Thử Lư Phương ôm quyền cất tiếng, Bao đại nhân đã bỏ qua lỗi cũ, không những không trách tội Ngũ Thử, còn giao phó trọng trách để chúng ta có cơ hội lấy công chuộc tội. Ngũ Thử hãm không đảo cảm kích khôn cùng, tất sẽ dốc hết toàn lực không phụ sự ủy thác. Dốc hết toàn lực? Kim Kiền bên cạnh không khỏi giật giật ra mặt thầm nói. Quả nhiên là dốc hết toàn lực, hàng thật giá thật, già trẻ không lừa. Đáng tiếc, cái hang của lão cô già đang yên đang lành bỗng chốc bị biến thành viên than tổ ong. Tìm Thượng Phương Bảo Kiếm, vốn là chuyện bí mật bậc nào mà lại dám khua chiêng đánh trống, lộ liễu trắng trợn như vậy. Bốn con chuột này cũng quá không biết trời cao đất dày rồi. Có điều Thượng Phương Bảo Kiếm có thể thuận lợi tìm về như vậy là may nhờ có diệu kế của Công Tôn tiên sinh. Phiên Giang Thử Tưởng Bình đột nhiên tung ra một câu. Hả? Diệu kế? Diệu kế gì? Không phải đi trộm một thanh kiếm, quậy tưng bừng một trận, về cơ bản chẳng có chút hàm lượng kỹ thuật nào, sao lại nói là diệu kế? Kim Kiền không khỏi đưa mắt nhìn sang Công Tôn Trúc Tử im lặng đứng một bên không lên tiếng. Lại phát hiện Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Nhất Chi Mai và Bách Hoa Công Tử đều cùng chung một nét mặt với mình. Không hiểu ra làm sao. Công Tôn Thiên Sinh khẽ mỉm cười. Tưởng Tứ Gia khen lầm rồi. Tưởng Bình cũng mỉm cười. Phủ Thái Sư canh phòng nghiêm ngặt, địa hình trong phủ đệ lại phức tạp. Nếu không phải Công Tôn Thiên Sinh dùng liên hoàn kế, điệu hồ ly sơn, rút dây động rừng, sợ rằng bốn chúng tôi hôm nay vẫn còn đang mò mẫm khắp nơi trong phủ Thái Sư, chẳng có chút manh mối nào. Điệu hồ ly sơn, rút dây động rừng. Mấy người Kim Kiền càng lúc càng cảm thấy như lọt vào sương mù. Tứ ca, huynh đừng có nói nửa câu bỏ nửa câu nữa, nghe mà sốt ruột chết đi được. Bạch Ngọc Đường không kìm được hô ầm lên. Tường Bình liếc Bạch Ngọc Đường một cái mới thong thả nói. Bây giờ Ngũ Đệ mới biết sốt ruột. Ban đầu Ngũ Đệ trộm Thượng Phương Bảo Kiếm, gây ra một đám rắc rối lớn, sao không sốt ruột? Tứ ca, Bạch Ngọc Đường chớp đôi mắt hoa đào, nhất thời có chút không tự nhiên. Tường Tứ gia, Công Tôn tiên sinh. Triển Chiêu bước lên một bước, ôm quyền nói. Triển Chiêu cũng có chỗ không lý giải được, mong hai vị cởi mê. Tưởng Bình tức thì chỉnh lại sắc mặt, vội đáp lễ nói. Nam hiệp không cần đa lễ, Tưởng Bình hổ thẹn không dám nhận. Nói đến đây, ngươi một chút lại tiếp. Ba ngày sau khi bàng thái sư tham tấu, chúng tôi vốn định ngay lập tức tới phủ thái sư đoạt lại Thượng Phương Bảo Kiếm. Chỉ là nghe lời Công Tôn tiên sinh mới đẩy qua tới sáng sớm hôm nay. Đây là vì sao? Bạch Ngọc Đường hỏi. Đây chính là chỗ cao minh của Công Tôn tiên sinh. Tưởng Bình nói, Thượng Phương Bảo Kiếm bị Ngũ Đệ trộm đi, vốn là chuyện cơ mật, nhưng lại bị người khác đánh cắp mất. Đến cuối cùng thì nằm trong tay bàng thái sư. Những âm mưu ngoắt ngoéo trong đó, chúng ta không biết được. Đối địch với kẻ nào chúng ta cũng chẳng hay. Nếu hành động tùy tiện, không cẩn thận để xảy ra sơ suất, mà Nam Hiệp, Ngũ Đệ lại bặt tăm không có tin tức gì, cũng không có cách nào trợ giúp, sợ là chuyện rất xấu. Cho nên, bốn chúng ta mới nóng mình trong phủ Thái Sư 2 ngày 2 đêm, nghĩ muốn thăm dò thực hư. Hàn Trương nói. Kết quả, trong phủ Thái Sư, ngoại trừ hộ vệ canh giữ nhiều hơn một chút, còn lại không có gì bất thường. Từ Khánh có chút ảo não. Có điều, bàng thái sư cũng là lão cáo già. Số hộ vệ canh giữ các nơi trong phủ đều như nhau. Bản thân hắn lại cửa chính không ra, cửa sau không tới. Cứ ở trong phủ thật không có cách nào đoán ra bảo kiếm được giấu ở đâu. Vốn định thần không biết quỷ chẳng hay lén trộm Thượng Phương Bảo Kiếm. Kết quả lại không biết hạ thủ từ đâu. Lư Phương cũng tiếp lời. May mà chỉ hộ vệ trở về đúng lúc. Bằng không chuyện cũng còn rất gian nan. Công Tôn tiên sinh nhìn sang Triển Chiêu cười nói. Công Tôn tiên sinh, những lời này giải thích thế nào? Triển Chiêu khó hiểu. Cái gọi là khi thành công ở trước mắt, tâm tất bất ổn, suy nghĩ ắt có chỗ không chu toàn. Phủ Thái Sư tai mắt đông đảo, chuyện Triển hộ vệ hồi thành, nhất định sẽ có người bẩm báo đến Phủ Thái Sư. Bàng Thái Sư thấy thời hạn đã đến, đại công sắp cáo thành. Vào lúc quan trọng như thế lại nghe nói Triển hộ vệ trở về, tất sẽ sinh nghi, đứng ngồi không yên, cho nên mới đến khai phòng phủ trước, muốn ngăn Triển hộ vệ lại, đề phòng xảy ra biến cố gì. Nói đến đây, Công Tôn tiên sinh lại hướng Tứ Thử, cười nói. Đáng tiếc, bàng thái sư nông cạn hiền cận, chỉ biết khai phòng phủ có ngự miêu, nhưng lại không biết giang hồ có ngũ thử. Kim Kiền nghe thế, cuối cùng cũng hiểu ra cái gì gọi là kế điệu hồ ly sơn. Chà, cảm giác mình và Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Nhất Trì Mai, Bách Hoa Công Tử chính là con bo bo dùng để dụ lão cua già ra khỏi hang. Nói một cách chính xác, Triển Chiêu mới là con bo bo chính hiệu. Những người còn lại nhiều nhất chỉ là con run trên lá rau, phối hợp với Triển Chiêu thôi. Tưởng Bình hướng Công Tôn Tiên Sinh khẽ gật đầu một cái, tiếp tục nói. Phủ Thái Sư không người tọa chấn, nếu có biến, nhất định sẽ đại loạn. Hộ vệ canh giữ tất cả sẽ tản đến những nơi trọng yếu cần canh gác. Nổ tung hòn giả sơn, hạ độc cá chép vàng, thổi bay nóc nhà, chẳng qua là để che mắt làm nhiễu loạn tâm trí kẻ khác, cũng là ném đá hỏi đường mà thôi. Hàn Trương mỉm cười. Cuối cùng, đám hộ vệ đó đều chạy về hướng phòng ngủ của bàng Thái Sư. Cho nên, ta mới khoét một cái hố trên nền đất trong phòng ngủ của Thái Sư. Trùng hợp thay, lại tìm đúng được Thượng Phương Bảo Kiếm dưới gầm giường của lão ta. Chúng nhân choáng váng, Kim Kiền không còn gì để nói. Cho nên, đây chính là kế rút dây động rừng. Cái dây này cũng quá dữ dằn đi. Có điều, hành động nổ tung hòn giả sơn, hạ độc cá chép vàng, thổi bay nóc nhà. Công Tôn Tiên Sinh khẽ hút râu, ý ở ngoài lời. Xem đi, ngay cả Công Tôn Trúc Tử cũng cảm thấy những hành động này thái quá. Công Tôn Tiên Sinh, đây đều là ý của tứ đệ, mặc kệ ba chúng ta ngăn cản. Xuyên Sơn Thử Từ Khánh vừa thấy sắc mặt Công Tôn Tiên Sinh liền vội vàng chối bày quan hệ theo bản năng. Tam thử còn lại cũng đồng thời nhìn Tưởng Bình. Tưởng Bình lại chẳng có chút hoang mang lo lắng, điềm tĩnh phe phẩy quạt lông ngỗng. Công Tôn Tiên Sinh, còn nhớ khi bốn chúng tôi sắp đi, Công Tôn Tiên Sinh đã căn dặn điều gì không? Việc làm kỳ dị có thể coi là do ma quỷ gây nên. Công Tôn Tiên Sinh tiếp tục đáp. Chuyện gì kỳ dị mà không quá lớn lại không quá nhỏ? Tưởng Bình ung dung cười. Như thế bó tay bó chân quá, chỉ gây ra náo loạn nho nhỏ trước giờ không phải là phong cách xử sự của ngũ thử hãm không đảo. Công Tôn Tiên Sinh nhướng mày cười. Ngũ thử hãm không đảo quả nhiên danh bất hư truyền. Công Tôn Tiên Sinh quá khen. Tưởng Bình cười đáp. Tròm râu cá chê trên gương mặt bóng nhẫy hơi vảnh lên, quạt lông ngỗng khẽ phè phẩy. Phiên giang thử Tưởng Bình cười vui đến mức lông mày nhướng hết cả lên, tay vuốt tròm râu đen dài, đôi mắt phượng ánh lên tia sáng rực rỡ chói mắt. Công Tôn Tiên Sinh hoan hỉ đến mức mắt mở lớn, lông mày giãn ra. Hai gương mặt tươi cười giống nhau đến tám phần đứng đối diện nhau, rất chi là đồng bạn đồng chí, anh hùng tương kiến, chỉ hận biết nhau quá trễ. Nhị ca, huynh có thấy tứ ca cười lên có đến mấy phần giống Công Tôn Tiên Sinh không? Bạch Ngọc Đường một bên run rẩy nói. Triệt đệ tử Hàn Trương ngơ ngẩn gật đầu, mọi người xung quanh cũng đều run lên. Sống lưng Kim Kiền lạnh toát, trong đầu đột nhiên nhảy ra một câu đối. Vế trên, giang thử quạt lông, thoáng cười nói, bàng phủ tan thành khói bụi. Vế dưới, trúc xanh đón gió, nhạt nét nho, nhất thời bao nhiêu hào kiệt. Hoành phi, phúc hắc phủ. Chà chà, ngày tháng yên bình trong thành Biện Lương còn xa lắm. Sự kiện Thượng Phương Bảo Kiếm bị mất sau nửa tháng, cuối cùng cũng đã khép lại bằng việc Thánh Thượng mở một mắt nhắm một mắt cho qua. Bao đại nhân cố ý thiên vị, còn bàng Thái Sư vì lửa giận công tâm phải cáo bệnh. Những người có liên quan đến án này đều vô tội phóng thích, ai về chỗ nấy. Sư huynh đệ Nhất Chi Mai cáo từ bao đại nhân, ai về ổ nấy, đường ai nấy trộm. Kim Kiền, sau khi suy nghĩ đến giá trị sử dụng của đệ nhất thần trộm, có từng hỏi qua về nơi dừng chân của Nhất Chi Mai. Lâm Phong Lâu. Nhất Chi Mai sảng khoái đáp. Hả? Môi huynh không phải đã hứa rằng chỉ cần có người vật ái thành công thì sẽ lập tức rời Lâm Phong Lâu sao? Nhưng tại hạ cũng đâu nói sẽ không quay lại. Nhất Chi Mai đáp một cách rất vô tội. Nhìn bóng lưng biếng nhác của Nhất Chi Mai khuất dần, Kim Kiền đột nhiên rất muốn chứng kiến vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ của trưởng quỹ Quả Cầu Thịt cùng chúng tiểu nhị của Lâm Phong Lâu khi lại một lần nữa nhìn thấy cố nhân. Ngũ thử hãm không đảo tất nhiên muốn trở về hãm không đảo tiếp tục cuộc sống hiệp khách, giúp người làm vui. Đương nhiên trừ một người. Đệ không về, đệ còn muốn quyết đấu một trận cao thấp với Sú Miêu. Ngày đó trời xanh muôn dặm, gió nhẹ ấm áp, khi Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường thốt ra những lời đó, trong đôi mắt hoa đào ánh lên lời thề son sắt, nhất định phải thực hiện cho bằng được. Đáng tiếc, một khắc sau. Đại ca, vì sao huynh lại điểm huyệt đệ? Tam huynh làm cái gì vậy? Mau thả đệ ra. Nhị ca, đừng cười, nhanh tới giúp đệ. Tứ ca, tứ ca. Tưởng Bình xin bái biệt công tôn tiên sinh từ đây. Tưởng tứ gia đi thong thả. Thế là dưới sự chỉ huy của phiên giang thử Tưởng Bình, cầm mao thử Bạch Ngọc Đường hệt như miếng thịt ba chỉ, không ngừng gào thét bị xuyên sơn thử Từ Khánh vác lên vai đưa đi, theo tứ thử cùng trở lại hãm không đảo tiếp tục cuộc sống tiêu dao giang hồ. Tiếc thay cho Bạch Ngọc Đường, khi hắn rời đi lại đúng lúc, Ngự Miêu Triển Chiêu phải theo Bao Đại Nhân thượng triều, cho nên không thể gặp mặt nhau lần cuối. Đáng tiếc, đáng tiếc. Về phần vì sao Bao Đại Nhân lại không truy cứu tội trạng của mấy người này, Kim Kiền từng nghe được một đoạn đối thoại đầy thâm ý ở bên trong thư phòng như sau. Công tôn tiên sinh, có cách nhìn như thế nào đối với chuyện Thượng Phương Bảo Kiếm bị đánh cắp? Bạch Ngọc Đường vô ý phạm lỗi, còn Bang Thái Sư sợ là bị người ta lợi dụng. Còn kẻ đứng đằng sau thao túng, thâm tàng bất lộ, khó nhìn thấu được ý đồ của y. Chỉ có một điểm rất rõ ràng, người này là địch không phải bạn. Công tôn tiên sinh nói rất phải, bản phủ cũng cân nhắc suy xét như vậy, cho nên mới khoan thứ rộng lượng với đám người ngũ thử. Đại nhân lo xa nghĩ rộng, học trò bội phục, sau này e là còn phải dựa vào sự trợ giúp của những hiệp khách giang hồ này nhiều hơn. Huống hồ tình hình trong phủ thái sư công tôn tiên sinh cũng thấy rồi đấy. Cùng ngũ thử đối địch tuyệt đối không phải là hành động sáng suốt. Tiên sinh nói rất phải. Sau khi tổng kết lại, Kim Kiền đã đưa ra kết luận dưới đây. Tâm tư lãnh đạo như kim dưới đáy biển. Về phần chi phí ăn ở đi lại của Kim Kiền sau một chuyến công tác vào sinh ra tử, cúc cung tận tụy, máu chảy đầu rơi. Chắc hẳn Kim Hiệu Ý cũng hiểu rõ chỗ khó của Bao Đại Nhân. Công tôn Trúc Tử trầm mặt bi thống nói. Mình phải nhịn. Nếu Kim Hiệu Ý không chê, chiếc hộp gỗ đựng Thượng Phương Bảo Kiếm lấy về từ phủ Thái Sư là gỗ đàn hương thượng hạng. Có thể... Mình phải nhịn, phải nhịn, phải nhịn. Không thể nhịn được nữa. Giật phắt lấy chiếc hộp gỗ. Đa tạ công tôn tiên sinh. Một tuần hương sau. Công tôn Trúc Tử, làm người phải nhân đạo. Cái gì mà gỗ đàn thượng hạng? Căn bản chính là gỗ đàn mục mà ngay cả hiệu cầm đồ cũng chẳng thèm. Rầm rầm. Kim Kiền, cậu đang đập phá cái gì thế? Tiểu Liễu ca, nhanh trẻ cái hộp vứt đi này thành củi đốt đi, tránh theo tôi thấy lại buồn nôn chết mất. Được. Hả? Chiếc hộp này có vách kép? Cái gì? Vách kép? Để tôi xem nào. Đây là cái gì? Một miếng tròn vàng rực. Tiểu Liễu ca, tôi phát tài rồi, phát tài rồi. Phát tài? Phát tài cái gì? Kim Kiền. Hả? Sao chớp mắt một cái đã không thấy đâu rồi? Một tuần trà sau. Miếng sắt? Sao lại có thể là miếng sắt? Tiệm cầm đồ nói không đáng một đồng. Một đồng không đáng. Dù gì trên miếng tròn đó còn khắc bốn chữ vạn. Ấy vậy mà lại không đáng một đồng. Có nhầm không đấy? Kim Kiền, cậu không sao chứ? Trời cao ơi! Kim Kiền, nếu không đem miếng tròn này kê tới trên giường tôi đi. Rất vừa vặn. Đất dày ơi! Tôi cầm đi nhé. Tóm lại, chi phí công tác Kim Kiền vật về chỗ cũ, khai phong phủ, khôi phục lại sự yên tĩnh. Mới là lạ đó. Mấy ngày sau, Đông Kinh Biện Lương rơi vào tình trạng khủng hoảng trước nay chưa từng có. Nguyên nhân gây ra chính là vết sẹo không dài không ngắn trên gương mặt của Triển Chiêu Triển Đại Nhân, Ngự Tiền Tứ Phẩm Đới Đào Hộ Vệ, môn hạ của Bao Đại Nhân khai phong phủ được giang hồ xưng là Nam Hiệp. Trước đây, nếu là Triển Đại Nhân xuất môn đi tuần phố, đến chỗ nào đều được hoan nghênh rầm rộ, mừng vui khôn tả. Nhưng mấy ngày nay, phàm là những nơi Triển Đại Nhân đi tới, đều là cảnh tượng chúng nhân bưng mặt mà khóc, lệ thấm ướt cả vạt áo, tiếng vàng thề thiết. Mà những người khóc lóc này tuyệt không nói quá hai câu. Triển Đại Nhân, mặt của Triển Đại Nhân. Những ngày sau đó, chứng bệnh trầm ướt cấp độ cao xuất hiện rộng khắp trong dân chúng thành Biện Lương. Chi phí tiêu dùng giảm, ăn uống vui chơi cũng giảm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến bước tiến sáng tạo nền xã hội hài hòa và thiết lập nền văn minh tinh thần, văn minh vật chất của Bắc Tống thời kỳ vua Nhân Tông trị vì. Đồng chí Nhân Tông, người lãnh đạo cao rất nhạy bén trong chính trị, đã mẫn cảm ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc này. Trước tiên đã ký một chỉ thị tối cao. Khải phòng phủ nhất thiết phải tập trung sức người sức của, giải quyết vấn đề khuôn mặt của Triển hộ vệ, một khắc cũng không được chậm trễ, tình thế cấp bách như nghìn cân treo sợi tóc. Cho nên trong phu tử viện khai phong phủ, công tôn tiên sinh có diệu kế gì không? Bẩm đại nhân, học trò đã tra cứu y thư suốt mấy ngày nay, thế nhưng thuật liền ra trừ sẹo thực quá cao thâm, học trò vô năng. Vậy nên làm thế nào cho phải đây? Chẳng hay Kim Hiệu Úy có cách gì hay không? Cái này... Vật phẩm dược liệu cần thiết đều được phủ nha thanh toán. Nhờ ơn đại nhân, công tôn thiên sinh ưu ái, thuộc hạ nhất định sẽ giúp toàn lực. Cho nên mấy ngày sau? Mấy ngày nay, Triển Chiêu cảm thấy có chút kỳ quái. Từ sau khi công tôn tiên sinh kê thuốc trị thương cho chính mình, thì mỗi ngày trôi qua lại càng cảm thấy kỳ quái hơn. Hôm kia, khi đi tuần phố, gặp cảnh đại thúc trồng rau và đại thẩm mua rau đang cãi nhau, bước lên khuyên giải, hai người đồng thời kinh ngạc ngẩn ra, rồi lập tức hòa hảo, còn chưa kịp mỉm cười thì sau đó... Đại thẩm bưng má ngất xỉu, còn đại thúc trồng rau tuổi đã ngoài tứ tuần lại phun máu mũi. Kinh hãi, định tiến lên trợ giúp thì bị Vương Triều Mã Hán túm lại kéo đi. Quay đầu, phát hiện chúng bách tính trên chợ, mắt ai nấy đều mơ màng, sắc mặt ửng đỏ. Khó hiểu. Hôm qua, theo bà đại nhân lên triều, thánh thượng phá lệ, hạ chỉ lệnh mình đứng bên hông điện đợi lệnh. Văn võ bá quan thượng tấu nói năng lộn xộn, thánh thượng hạ chỉ câu trước chẳng ăn nhập với câu sau. Triều hội bình thường không quá một canh giờ, nay vô cớ lại bị kéo dài tới hai canh giờ rưỡi, nhưng chẳng có người nào để ý tới. Quái lạ! Sáng sớm nay, lúc dùng bữa gặp Triệu Hổ, gật đầu chào hỏi. Chẳng ngờ Triệu Hổ lại lập tức chạy tuốt ra xa, đập đầu binh binh vào cột, miệng còn lẩm bẩm. Đó là Triển đại nhân, đó là Triển đại nhân. Đừng để ý nhiều, đó là Triển đại nhân. Sau khi dùng bữa sáng xong gặp Mã Hán, cười hỏi tình hình gần đây của tàu tử. Chẳng ngờ Mã Hán biến sắc, chạy vèo mất, vừa chạy vừa hô. Ta không thể có lỗi với Thúy Lan, ta không thể có lỗi với Thúy Lan. Điểm xấu, chắc chắn là có điểm xấu. Đi nhanh đến phù tử viện thỉnh giáo công tôn tiên sinh. Công tôn tiên sinh kinh ngạc. Lẽ nào Triển hộ vệ chưa từng chú ý đến dáng vẻ của chính mình? Đương nhiên phải chú ý, Triển mỗ thân là tứ phẩm đới đạc hộ vệ, phục trang phục sức đều phải cẩn trọng. Triển hộ vệ, ý học trò là mấy ngày nay Triển hộ vệ có từng lưu ý đến khuôn mặt của chính mình không? Triển mỗ đường đường là một nam tử thân cao bảy thước, sao có thể lại giống nữ tử chú ý đến dung nhan của mình? Công tôn tiên sinh khẽ thở dài, lặng lẽ đưa một chiếc gương đồng qua. Khó hiểu, cầm lấy chiếc gương đồng soi, hoảng hốt. Công tôn tiên sinh, đây là... Tất nhiên là bản thân của Triển hộ vệ. Phẫn nộ sôi gan, khó mà kiềm chế được. Kim Kiền! Bóng áo đỏ nháy mắt đã biến mất. Công tôn tiên sinh khẽ sửng sốt, hồi lâu sau mới hoàn hồn, gật đầu nói. Chẳng ngờ Triển hộ vệ, sức phán đoán thực là một lời nói trúng chỗ yếu, đi vào trọng tâm. Ngẫm nghĩ một chút, lại lắc lắc đầu thở dài. Dùng nhàn mượt mà như ngọc, nét cười ấm áp khuynh thành, tư sắc tự nhiên, chiếm hết phong lưu. Sau này sợ rằng không cách nào thấy được nữa. Đáng tiếc, đáng tiếc. Sau đó, trong một khoảng thời gian dài, tại sân luyện võ của Khai Phong Phủ ban đêm thường nghe thấy những tiếng như thế này. Triển đại nhân, hôm nay có thể không xách tỏi không? Hay là bớt đi 5 cân? Được rồi, 20 cân thì 20 cân. Đừng treo thêm nữa, tay thuộc hạ sắp gãy rồi. Kỳ thực, Triển đại nhân, nếu ngài không hài lòng với sinh cơ đan, thuộc hạ có thể cải tiến. Ngày mai lại đứng tấn thêm nửa canh giờ nữa. Không phải đâu, Triển đại nhân, lòng kính ngưỡng của thuộc hạ đối với đại nhân cuồn cuộn như... Đứng tấn thêm một canh giờ. Trời xanh ơi! Trong sắc đêm mờ ảo, từng cơn gió nhẹ thoảng qua, đây chính là sương đêm răng răng gió hắt hiu, vằng vặc trăng soi cuốn quýt mây, mời mọc mãi thấy người bỡ ngỡ, tay ôm đàn che nửa mặt hoa,